Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 66, máy bay vận tải hình người. Gocchuyenaudio.com. Diều Tư tắt đi màn hình trước mặt cô, không hối hận vì đã đem mình đẩy vào việc này, nó quan hệ đến tôn nghiêm huyết tộc. Hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vừa xoay người lại phát hiện cả căn phòng yên tĩnh một cách quỷ dị. Nhìn lướt qua cả đám người đang ngây người, khóe miệng cô giật một chút, sao? Làm sao vậy, không phải là truyền tin không thành chứ? Ngũ đại, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, ngay cả giọng cũng run lên. Trong nháy mắt giống như Kaiota siết hoạt phải cơ quan nào đó, tất cả mọi người đều xôi trào. Điện hạ, là điện hạ. 2 năm trước ta từng về Hồng Tinh, đích thực có nghe nói ngũ đại điện hạ về tới huyết tộc, không nghĩ tới đây là sự thật. Điện hạ tự mình cứu chúng ta. Thực Kaiota siết động, vậy mà có thể nhìn thấy điện hạ ở chỗ này. Thật muốn lại bị bắt đi một lần nữa. Thêm 1 ta cũng vậy. Thêm 2 ta cũng muốn. Thêm mã số chủng tộc. Diêu Tư, hóa ra các người vừa rồi vẫn luôn không biết ta là ai, cứ như vậy nghe lời theo vào a, lực lượng huyết mạch có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Trước kia uy áp của tóc đen và tóc vàng cũng không có ảnh hưởng đến cô bao nhiêu a. Chẳng lẽ là do di truyền, cách đời, chẳng qua, biết truyền tin không thất bại ta liền an tâm rồi. Gạch dưới, đám người Kaiota siết động một lát mới sôi nổi quỳ một gối xuống đất hành lễ huyết tộc với cô, chỉ là từng đôi mắt lóe sáng, so với biểu tình mờ mịt không rõ lúc trước hiện tại lóe sáng đến mù mắt người nhìn. Nhất thời Diêu Tư có loại ảo giác không mặc quần áo. Cổ Thư Thành cũng thừa dịp này, rốt cuộc cũng chen vào tới, mang theo chút ưu việt của người từng trải nhìn lướt qua mọi người một cái, điện hạ, vừa rồi tôi và Lạc Anh đã xem xét qua đại khái căn cứ này. Phát hiện tất cả phi thuyền đã sớm rời cảng. Hơn nữa phụ cận nơi này dường như có từ trường đặc thù, căn bản không thể liên lạc với bên ngoài. Ý cậu là chúng ta không ra được. Cháu trai lớn gật gật đầu, bọn họ thực sự đã bị nhốt trên y cái tinh cầu này. Hơn nữa nơi này từ trước tới nay không có người tới, thông tin nơi này lại chỉ truyền một chiều, chỉ có thể gửi thư tín cho quân địch, cho dù đối phương có nhận được cũng không có khả năng tới cứu bọn họ, mà thậm chí sẽ đến diệt khẩu. Yên tâm đi, không có việc gì, có biện pháp. Diêu Tư một chút cũng không lo lắng, an ủi vỗ vỗ vai hắn, cúi đầu muốn nhìn thời gian một chút, lại phát hiện vừa rồi dùng dị năng quá nhiều, đã làm hỏng quang não chê y tay, theo thói quen hỏi cháu trai lớn, đúng rồi, hiện tại là mấy giờ? Quang não của cháu trai lớn hiển nhiên đã bị lấy đi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình sáng phía sau mới trả lời, 6 giờ 47 phút. Nga, nhanh thôi, nhanh, cháu trai lớn sừng sốt đột nhiên phản ứng lại, ngài là nói. Tới, Diêu Tư thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, quả nhiên không gian vặn vẹo một trận, đột nhiên giống như bị cái gì đó xé mở ra, nứt ra một cái khe, sau đó mở rộng ra thành một cái động cao cỡ một người, một hình bóng quen thuộc đi ra từ bên trong. Người tới thẳng tắp nhìn về phía cô, gương mặt trước giờ đều lạnh như băng, nhăn mày, từng câu từng chữ mở miệng, cô chậm 17 phút 32 giây. Chê y mặt hắn tràn đầy vẻ bất mãn như nói, lại không đúng hạn về nhà ăn cơm. Diêu Tư có chút khoe khoang đẩy cháu trai lớn, xem đi ta nói là có biện pháp không phải. Gocchuyenaudio.com, sao, nói rồi trực tiếp nhào tới, lão ba, mau tới làm máy bay vận chuyển hình người nào, o gạch dưới o không phải ép cắt bớt đâu, mấy chương gần đây ngắn lắm. Hết chương 66, cách chương.